Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102 trợ công. Tiểu muội, phảng phất không thể tin được trước mắt một màn này dường như. Lâm Ánh Nguyệt đột nhiên quay đầu lại, kia cái gì? Ta đi vào trước, Lâm gia bên này tổng cộng có 6 cá nhân. Số lượng thực sự không ít. Sợ đợi chút thật sự giống tiếp đãi theo như lời như vậy. Toàn bộ trang quán đều phải bị phong bế, không kịp chất vấn vì cái gì đều là kim tạp hội viên. Đối phương quyền hạn so với chính mình cao nhiều như vậy, triều lão bà hài tử xử cái ánh mắt lúc sau. Giang tổng vội vàng hành động soát tạp, tính tiền, tìm phòng, chọn bộ động tác liền mạch lưu loát. Hắn chút nào không cho bên cạnh bảo an đem chính mình đuổi ra môn cơ hội, thực mau. Toàn bộ đại sảnh nơi này cũng chỉ dư lại Huyền Ngư bọn họ mấy cái, trăm triệu không nghĩ tới Hà Phụ. Sẽ như vậy làm, Huyền Ngư biết chính mình trên tay này trương kim tạp tương đối đặc thù. Nhưng là nàng thật sự không thể tưởng được sẽ như vậy đặc thù, đến. Lúc này xem như lộ cái đại mặt vốn dĩ nàng tính toán thuận theo tự nhiên. Không nghĩ tới như vậy cao điệu tới, thật là cảm ơn Hà Phụ thần trợ công, nghe xong tiếp đãi lời nói. Lúc sau, Lâm Khê Đình lại xem chính mình trong tay kia trương bạc tạp. Mặc danh liền cảm thấy khó coi rất nhiều, người so người. Tức chết người, hồi tưởng khởi ở nhà thời điểm đắc ý rào rạt. Sắc mặt nháy mắt đỏ lên, yên lặng đồ vật hướng trong túi một tác. Hắn bắt đầu làm bộ không có việc gì phát sinh, quá mất mặt a. Lâm Ánh Nguyệt nghĩ sao nói vậy? Đầu óc một đường ngắn, nàng theo bản năng hỏi ra tới. Người này kim tạp là từ đâu nhi làm cho? Đầu tiên là tiếp cận mãn phân thi đại học thành tích. Tiện đà là vô số phú hào cầu còn không được hội viên thân phận. Này thấy thế nào đều không bình thường a. Yêu thương trong quyển sách này. Lúc ấy song bào thai bên trong một cái khác kỳ thật là không giữ được tới tiểu muội bình an lớn lên. Xem như đánh vỡ vận mệnh quỹ đạo, chẳng lẽ, đối phương cũng là xuyên. Nếu không, tìm một cơ hội thử một chút hảo, so Lâm Ánh Nguyệt tưởng thâm rất nhiều. Thì đại học cuối cùng 2 tháng, Lâm Uyển là Huyền Ngư cùng lớp đồng học. Nàng tự nhiên là biết Huyền Ngư bị niên cấp chủ nhiệm khó xử sự, bên này mới vừa thi đại học xong. Niên cấp chủ nhiệm đã bị đuổi việc, mà hiệu trưởng cũng bị bắt, đến nỗi mấy cái giáo đồng, sớm không ra sự vãn không ra sự, cố tình lúc này xảy ra chuyện nếu nói hết thảy đều là trùng hợp. Lâm Uyển là như thế nào đều không tin, nhưng nếu nói là cố ý vì này nói. Kia, tê, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Đi vào trước rồi nói sau, cuối cùng. Một lần nữa đem rớt đến trên mặt đất cầm nhặt lên tới Lâm Thanh Phong thấp giọng nhắc nhở nói, Huyền. Ngư yên lặng thu hồi tiếp đãi đôi tay đưa qua tạp không biết có phải hay không vì hòa hoãn không khí. Tiết xuyệt tâm ý đồ tìm đề tài. Ánh Ngư, thứ này mặt trên hoa ngân là chuyện như thế nào? Không cẩn thận khái sao? Huyền Ngư thuận miệng nói. Không phải, phía trước cảm thấy thứ này không có gì dùng. Liền trực tiếp đem nó ném tới cặp sách tới, thường xuyên qua lại, liền thành cái dạng này, nàng nói những câu đều là lời nói thật. Tuyệt đối không có khoa trương thành phần, kia cây đào đối nàng tới nói. Liền đương xanh hóa trang trí tư cách đều không có, Lâm Thanh Phong cảm thấy đầu gối trúng một mũi. Tên, cảm ơn, có bị tiểu nữ nhi xúc phạm tới, chính mình tìm một vòng nhi người cũng không có thể bắt được tay đồ. Vật, cư nhiên bị tiểu nữ nhi vứt đi như giày rách, chuyện này thật sự quá kích thích, vừa vặn nàng nói giống ăn cơm uống nước giống nhau tự nhiên. Một chút cũng nhìn không ra nói dối dấu vết, Lâm Ánh Nguyệt có điểm hoài nghi chính mình xuyên thư. Nữ chủ thân phận, nhận thấy được không khí biến hóa. Huyền Ngư trong lòng tức khắc có điều hiểu ra, ách, ta không phải cái kia ý tứ, không cần giải thích hung hăng lau mặt. Lâm Thanh Phong lời nói thấm thía, chúng ta đều biết đến, Huyền Ngư, ngoặc kép, không, các ngươi không biết, đi theo chỉ dẫn đi vào tiểu nữ nhi tiểu muội chuyên trúc phòng. Nhìn nặc đại cửa sổ sát đất cùng với bên cạnh ám môn. Tiết Duyệt Tâm rốt cuộc từ khiếp sợ chung chậm rãi phục hồi tinh thần lại, gì? Nơi này giống như có thể mở ra, ở mấy cái Mỹ Dung sư cùng mát xa sư gật đầu ý bảo dưới. Nàng duỗi tay sờ hướng về phía bên cạnh ám môn, nguyên lai. Từ nơi này có thể trực tiếp tiếp xúc đến kia cây cây đào, sở hữu phòng đều là cái dạng này sao? Bị trước mắt cảnh đẹp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Tiết Duyệt Tâm điên cuồng tâm động, tìm tạp cũng thật tốt quá đi, đừng nói là nàng. Ngay cả Lâm Ánh Nguyệt cùng Lâm Uyển đều dần dần trầm mê, cầm đầu Mỹ Dung sư lắc đầu. Không phải, chỉ có đánh số vì một kim tạp mới có thể hưởng thụ cái này đãi ngộ, lại là đáng chết đặc quyền. Cách vài cái phòng, xa xa thấy như vậy một màn, Giang Tổng hầm hừ quay đầu tới, không thể tưởng không thể tưởng. Mắt không thấy tâm không phiền, đồng dạng an tĩnh một cái chớp mắt. Một hồi lâu Tiết Duyệt Tâm các nàng mới một lần nữa điều chỉnh tốt tâm thái, khuy đốm thấy báo. Cứ việc đã làm tốt nguyên vẹn tư tưởng chuẩn bị, nhưng chờ nhìn đến người hầu nước chảy dường như hướng trong phòng lấy đồ vật khi. Lâm Thanh Phong cùng Lâm Khê Đình vẫn là không khỏi ngẩn ngơ, một phần tinh mỹ điểm nhỏ. Một phần hoa tươi bánh bao, một phần tiên thiết bàn đào, cộng thêm một ly tinh chế đào hoa uống. Bay nhanh đem xa hoa thể nghiệm khoán mặt trên tặng phẩm niệm một bên. Lâm Thanh Phong không khỏi nhìn về phía chính mình đại nhi tử. Người kia bạc tạp có thể hưởng thụ cái gì? Cái hay không nói, nói cái dở tuy rằng có chút cảm thấy thẹn, nhưng Lâm Khê Đình vẫn là thượng quan võng đi lục soát một chút lại sau đó. Hắn lâm vào trầm tư, một phần bánh quy nhỏ, một phần muối tí đào hoa thủy. Không có. Lâm Thanh Phong lập tức cười lên tiếng, này cũng quá keo kiệt đi, nhìn lại trước mặt cái này, 3 mét lớn lên bàn ăn lập tức muốn bãi đầy, Lâm Khê Đình ngữ khí sâu kín. Ngươi thật đúng là ta thân cha, có như vậy chào phúng chính mình thân nhi tử sao? Sự thật chứng minh, không ngừng có, còn rất nhiều, đồng dạng vui đùa một hồi lâu sau. Tiết Duyệt Tâm mới dần dần an tĩnh lại. Ở mát xa sư còn có Mỹ Dung sư dặn dò dưới. 6 người thực mau liền đắm chìm ở chung quanh nồng đậm đào hương bên trong, hẳn là phụ thân, nhạc. Phụ bên kia nhân mạch đi tiểu nữ nhi năm nay mới 18 tuổi. Hẳn là không có bổn sự này, khác không nói. Tiết Duyệt Tâm vẫn là biết chính mình Tiết Định Sơn thân phận không bình thường. Nhưng cụ thể sao? Nàng liền không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu quá, nếu là phụ thân nói. Nghĩ cách làm ra một chương kim tạp tựa hồ cũng không khó, không hổ là phu thê. Mơ màng sắp ngủ chi gian, Tiết Duyệt Tâm cùng Lâm Thanh Phong như vậy phán đoán, bên kia, bởi vì nghỉ hè người tương đối nhiều. Sợ ra cái gì ngoài ý muốn, Hà phụ cơ hồ mỗi ngày lại đây thị sát nhìn lui tới đại lão bản nhóm. Hắn trong lòng cái kia cao hứng, quả thực đừng nói nữa, giống như là ngày nóng bức uống băng nước có ga giống nhau. Một hơi từ đầu sảng đến đuôi, từ làng du lịch khai trương đến nay. Giang Tín tiếp đơn đặt hàng nhận đến tay mềm, danh khí càng là truyền khắp cả nước. Không đến 2 năm thời gian, Giang Tín đã xưa đâu bằng nay, thành công bước lên thương giới đỉnh tầng vòng. Hà phụ hiện tại đi đường đều mang phong, mà hết thảy này. Toàn bộ đều là huyền ngư công lao, cùng thường lui tới giống nhau. Tới rồi nên làm bảo dưỡng nhật từ, thị sát hoàn chỉnh cái làng du lịch lúc sau. Hắn đi tới spa quán bên này Hà phụ mới vừa đi vào. Bên kia liền thu được huyền ngư đã đến tin tức ngươi nói thật. Không gạt ta, nhớ tới đã thật lâu không có hiển lộ tung tích nữ sinh. Hà phụ trong mắt kinh hỉ chi sắc thoảng qua, liền bảo dưỡng cũng không làm, hắn bay nhanh nói, hiện tại người ở trong phòng sao? Ở tiếp đãi gật gật đầu, Hà phụ theo bản năng muốn động tác. Nhưng là thực mau, hắn liền bình tĩnh xuống dưới, chính mình như vậy tùy tiện tiến lên quấy giày. Sợ là không tốt lắm, chờ Lâm Thanh Phong ra tới thông khí thời điểm. Nhìn đến chính là Hà phụ ở đại sảnh bên kia bồi hồi cảnh tượng. Di tổng, bởi vì lực chú ý cũng không tập trung, Hà phụ cũng không có chú ý tới hắn là từ đâu nhi ra tới, nhưng thật ra một bên tiếp đãi muốn nhắc. Nhờ cái gì, nhưng là còn không đợi nàng mở miệng, hai người cũng đã hàn huyên lên. Di tổng thật đúng là khó lường a, chính mình đầu tư làng du lịch, Bồi Mao làm Trảo Tịnh, đối phương làng du lịch ngược lại làm rực rỡ, không thể không nói. Sinh ý trong sân thay đổi bất ngờ, thật sự là làm người khó có thể nắm lấy, nhớ tới công ty chướng mục thượng luân phiên lỗ lã. Lâm Thanh Phong miễn cưỡng ổn ổn tâm thái, sớm biết rằng lúc trước nên tìm ngươi, nói chi vậy, Hà Phụ Đảo không thay đổi đến tự mãn. Về điểm này đầu tư đối Lâm Tổng tới nói, thật sự là không tính cái gì, Lâm Thanh Phong cười khổ. Ngươi quá khiêm tốn, hai năm trước hai người còn không phải một cấp bậc. Hiện tại, chỉ bằng đối phương trong tay nhân mạch, này đã không phải chính mình có thể chống lại, đặc biệt là nguyên vẹn kiến thức quá dưới chân cái. Này chàng quán thần kỳ lúc sau, Lâm Thanh Phong càng là tràn ngập kiêng kỵ, không dám nghĩ lại. Thật là quá mức đáng sợ, người như thế nào còn không có ra tới tán gẫu chi gian. Có lẽ là chú ý tới Hà Phụ ánh mắt liên tiếp nhìn về phía cái thứ nhất phòng phòng môn. Nghi hoặc chi sắc chợt lóe rồi biến mất, Lâm Thanh Phong theo bản năng hỏi ra khẩu nói. Người đây là, đồng dạng biết chính mình biểu hiện quá mức nóng này. Hà Phụ xua xua tay, làm ngươi chê cười, thật không dám giấu giếm. Ta là đang đợi người, bỏ lỡ lần này, lần tới còn không biết khi nào có thể nhìn thấy vị kia đâu, chờ đánh số vì một kim tạp khách hàng. Tự nhận là đoán được chân tướng Lâm Thanh Phong cười, Hà Phụ sửng sốt. Người như thế nào biết, từ từ tựa hồ có chỗ nào không đúng, tổng cộng 10 chương kim tạp. Hiện tại chỉ có 2 chương còn không có đưa ra đi. Mặt khác 8 người Hà Phụ đều nhận thức cho nên nói. Lâm Thanh Phong đến tột cùng là vào bằng cách nào? Cứ việc có chút khó hiểu, nhưng Hà Phụ cũng không có thâm tưởng. Rốt cuộc khác kim tạp cũng có thể dẫn người tới sao, không có khả năng. Ta chờ người đã ở bên trong, chuyện lớn như vậy nhi. Hà Phụ không cho rằng tiếp đãi sẽ lừa chính mình, ân. Đồng dạng ẩn ẩn đã nhận ra không đúng. Lâm Thanh Phong thử tính hỏi, ngươi chẳng lẽ không phải đang đợi Tiết Định Sơn? Tiết lão tiên sinh sao? Hà Phụ sửng sốt, cùng Tiết lão tiên sinh có quan hệ gì? Nghe hắn nói như vậy, Lâm Thanh Phong trong lòng tức khắc lột bột một tiếng, nếu không phải chính mình nhạc phụ nói. Như vậy cũng chỉ có, không biết có phải hay không trùng hợp, vừa mới làm xong massage, con dòng chính với mê mang bên trong huyền ngựa ẩn ẩn nghe được Tiết Duyệt Tâm thúc giục tiếng. Động mau đi tìm xem ngươi ba ba. Đều qua lâu như vậy, xem hắn vì cái gì còn không trở lại, chờ ta đem này khối bánh quy ăn xong. Lâm Khê Đình tỏ vẻ chính mình tạm thời đi không khai, ta đi thôi. Vừa lúc chính mình hiện tại không có gì sự phải làm, lười biếng đánh cái ngáp. Huyền Ngư ăn mặc dép lê cứ như vậy đi ra, đương nhìn đến hình bóng quen thuộc. Cơ hồ là nháy mắt, Hà Phụ buột miệng thốt ra. Lâm Đại Sư. Đây là cái quỷ gì xưng hô? Mới vừa rời giường, Huyền Ngư phản ứng có chút trì độn. Ha, quả nhiên, chính mình phỏng đoán trở thành sự thật, trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. Lâm Thanh Phong không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh, bị cách đó không xa động tĩnh hấp dẫn. Nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, tựa hồ minh bạch đã xảy ra cái gì? Huyền Ngư không khỏi một tay đỡ trán, a. Phải có phiền toái, ta cảm ơn ngươi. Thật sự, thoáng nghiêng đầu. Giọng nói của nàng sâu kín, lời này nói như thế nào? Hồn nhiên không biết đã xảy ra cái gì. Hà Phụ vẻ mặt mờ mịt. Không, không khách khí, ngoặc kép, hết chương.